Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Đã lớn như vậy chính là vì làm gậy quấy phân heo. Kurotaku đứng ở ngoài cửa cùng một đám trainer rằng co. Đương nhiên hắn cũng không có ngây ngốc đứng tại chỗ cùng những cái này Indigo Plateau trainer. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, mà là từ trong ba lô bên trong móc ra một thanh bàn chải cùng một bình màu sáng bạc chất lỏng. Đây là cái gì? Violet tò mò nhìn Kurotaku động tác. Kurotaku cười với nàng cười nói. Đây là thiểm cương dịch. Có thể bảo dưỡng size khớp nối. Steel thuộc tính Pokemon thân thể lớn có nhiều kim loại cấu thành. Từ đó cũng sinh ra kim loại mới có nhược điểm. Tỉ như dỉ sét, kim loại mệt nhọc các loại. Thiểm cương dịch thành phần Kurotaku không biết. Nhưng nó quả thật có thể cam đoan size khớp nối tính linh hoạt. Cùng với kéo dài giáp xác tuổi thọ, giá cả cũng là tiêu chuẩn đắt. Kurotaku một tuần tiền cơm còn không mua được 500ml. Cũng chính là một bình. Người vết đau cùn a. Hai ngày này không có thời gian mài. Thốt nhiên phát giác được size bên trái kìm kìm miệng cùn. Rất nhiều Kurotaku vỗ vỗ chán. Trong bọc cố ý mua đá mài đao có thể phát huy được tác dụng. Violet đứng tại bên cạnh trừng mắt nhìn. Thế mà còn muốn giúp mình Pokemon mài đao. Vì cái gì ngữ khí của ngươi kinh ngạc như vậy? Kurotaku ngẹo đầu nhìn về phía Violet. Đây không phải rất bình thường sao? Pokemon chiến đấu. Trainer phụ trách hậu cần a. Ngươi sẽ không coi là trainer chỉ cần tại thời điểm chiến đấu chỉ huy là được rồi a? Vậy đương nhiên không có. Thông thường huấn luyện ta là biết đến. Violet khuôn mặt ửng đỏ. Có thể kim loại bảo dưỡng còn chưa tính. Cho Sizer mài đao cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ chính nó sẽ không mài sao? Kurotaku lườm nàng một chút. Chính nó đương nhiên sẽ mài. Nhưng này lãng phí thời gian. Có thời gian cho nó mài đao. Không bằng cầm đi huấn luyện. Tại nó lúc nghỉ ngơi ta cho nó mài càng hiệu suất. Ngoặc kép chấm chấm. Khả năng đây chính là ngươi cường đại nguyên nhân đi. Violet không phản bác được. Kurotaku đơn giản thành Sizer toàn chức bảo mẫu. Bên cạnh, đến từ Indigo Plateau đám trainer đối Kurotaku rất có phê bình kín đáo. Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy không rên một tiếng chờ lấy a. Trước đó trêu chọc Seiyei vẫn là không cam tâm. Phẫn hận nhìn Kurotaku một chút. Nhưng ánh mắt chạm đến Sizer thời điểm, hiện lên một tia thần sắc tham lam. Không chỉ là hắn, khác đến từ Indigo Plateau trainer cũng giống như vậy. Phàm là gặp qua Sizer vĩ lực, không có không đúng nó sinh ra ước mơ. Tiểu đội trưởng cũng không ngoại lệ, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình không có cùng Kurotaku đỉnh nghiêu năng lực, mà lại Kurotaku bên người Violet. Nói thật dưới tay hắn bọn này đồ đần không biết. Hắn nhưng là rất rõ ràng vị này nhìn không có gì chủ kiến muội tử là Cerulean Gym quán chủ Misty. Thủ hạ đệ nhất đại tướng. Nếu như không muốn trêu chọc đến Misty, tốt nhất đừng đối địch với nàng. Lúc trước không có cùng Violet động thủ, chỉ là bức bức lẩm bẩm cũng là bởi vì cái này. Nghĩ tới đây, đội trưởng trừng mắt nhìn Seiyei. Không muốn ở không đi gây sự. Ta cũng không muốn lau cho ngươi cái mông. Seiyei há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng lại không tiếp tục nói nữa. Hai nhóm người bắt đầu giằng co. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến một giờ về sau. Nhưng không phải trong phòng thí nghiệm kết thúc, mà là thượng tầng toàn bộ bị thanh trước sạch sẽ. Trước mấy tiểu tổ người xuống tới. Người tới là mấy cái khác. Tổ đột kích đội lĩnh đội đám nữ bộc. Đi theo phía sau không ít Indigo Plateau trainer đội ngũ. Chừng 20 mấy người. Violet. Một cùng Violet có quan hệ tốt lĩnh đội hầu gái cười hì hì tiến lên. Trên mặt đánh lấy băng vải cùng băng dán cá nhân. Violet ngạc nhiên cùng tên kia lĩnh đội hầu gái ôm ở cùng một chỗ. Lily, Lily, Kurotaku luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Sau đó hắn lại nghe thấy cái thứ ba rất có tức thị cảm danh tử. Daisy ngươi cũng tới. Violet ôm lấy một cái khác lĩnh đội hầu gái. Violet, Lily, Daisy, đây không phải Cerulean ba tỷ muội a? Anime bên trong Misty ba người tỷ tỷ. Ba cái chuyên môn Dateru trương cho Trainer đạo quán Trainer. Làm sao đến Adventure thành Misty dưới tay ba cái hầu gái rồi? Khả năng đây chính là không có ném tốt thai đi. Các ngươi đây là tại làm gì? Tảng đá chuyển không ra sao? Lily nhìn một chút vừa cho Sizer lên xong dầu Kurotaku. Có nhìn thấy Kurotaku bên cạnh đem đường ngăn chặn nham thạch. Violet không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể không lưu loát nói. Có chút việc. Còn phải đợi một hồi. Nàng thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể thuyết phục Lily lý do. Sự tình. Lily nháy mắt mấy cái. Lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Indigo Liên minh Trainer. Nói nhỏ. Ngươi nói thật với ta, có phải hay không cùng những người kia đòn khiêng lên? Violet ngạc nhiên, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Sắc mặt của bọn hắn so đáy nồi còn đen hơn. Ta cũng không phải mù lòa. Lily mân mê miệng, tốt nhất đừng cùng bọn hắn lên xung đột. Những người này thực lực không mạnh nhưng lai lịch rất lớn. Nàng ở trong tối tự đề điểm Violet không muốn cho Misty trêu chọc địch nhân. Violet ngậm miệng, nàng cũng không muốn làm như thế. Nhưng trước đó đáp ứng Kurotaku lại trợ giúp hắn. Người không tín mà bất lợi. Lily, Violet bờ môi đều trắng. Vội vàng nói, ai ai ai ai, ta cứ như vậy nói chuyện nha. Nàng sợ nhất chính là Violet bộ dáng này. Như cái nhóc đáng thương đồng dạng. Thật ta còn là lần đầu nhìn thấy ngươi sẽ cùng người khác lên tranh chấp đâu. Lily hơi xúc động, nhưng không đợi nàng nói tiếp. Bên cạnh đột nhiên trở nên huyên náo. Liền thấy một cái tóc húi cua đại hán sắc mặt khó coi đi đến đợi tại đống đá phía dưới Kurotaku. Trước mặt, bên người đi theo một cái tay chân tựa như lò xo Hitmonlee. Huy, ta là tiểu tổ thứ hai đội trưởng. Ngươi ngăn ở nơi này là muốn làm cái gì? Hắn nghiêm nghị quát khẽ. Nhìn xem Kurotaku hai mắt tràn đầy cảm giác ưu việt. Kurotaku lúc này mới vừa vặn đem bình cùng bàn chải cất kỹ. Nhưng không có phản ứng tóc húi cua đại hán. Mà là nhìn nơi xa đống kia Indigo Plateau Trainer bên trong. Không ngừng cười trộm xây dây. Gia hỏa này nhiều lần kiếm chuyện. Kurotaku coi là thật nhịn không nổi nữa. Nói chuyện cùng ngươi đâu thối tiểu quỷ. Tóc húi cua đại hán gặp Kurotaku không để ý hắn. Trong lòng có cỗ buồn bực chi khí dâng lên. Quạt hương bồ lớn bàn tay hướng Kurotaku cổ chộp tới. Nhưng ở hắn sắp duỗi đến Kurotaku trước mặt lúc. Cổ tay của hắn đã bị người ta tóm lấy. Tóc húi cua đại hán muốn đem tay rút trở về. Lại phát hiện mình tay nghĩ kẹt tại nham thạch bên trong. Không thể động đậy, thả. Buông ra, tiểu quỷ này từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Kurotaku không để ý tới hắn. Mắt lạnh nhìn Seiyei. Trước đó ta cũng đã nói. Ngươi lại nói huyên thuyên. Sập liền không chỉ là phía sau trần nhà. Xem ra ngươi tựa hồ rất xem thường. Seiyei không nghĩ tới Kurotaku không có đi để ý tới tóc húi của đại hán. Mà là muốn cùng hắn đối tuyến. Trong nháy mắt có chút hoảng hốt, nhưng sau đó nhớ tới bên cạnh mình tất cả đều là đồng liêu. Dũng khí lập tức tăng lên rất nhiều. Đừng khoa trương, chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Như thế nào? A, Kurotaku khẽ cười một tiếng. Bên tai truyền đến tóc húi của đại hán quát lớn âm thanh. Hitmonlee, phế vật. Kurotaku thậm chí không có quay đầu, bỗng nhiên buông ra tóc húi cua đại hán cổ tay, xách đầu gối chuyển hông nhấc chân một mạch mà thành, bàn chân đạp ở tóc húi cua ngực của đại hán, đem hắn một cước đạp đến trên vách tường. Sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, nhưng lập tức là càng thêm mãnh liệt âm thanh xé gió. Bành, đến một tiếng bạo hưởng. Không cần quay đầu lại hắn đều biết khẳng định là Sizer Bullet Pan. Viên đạn quyền, đánh trúng Hitmonlee, sau đó tại vách tường kim loại bên trên nổ cái động. Dù sao mảnh kim loại vỡ cũng bay đến chân hắn bên. Bọn gia hỏa này, Kurotaku mắt lạnh nhìn Indigo Plato đám trên nơ ánh mắt kinh hãi. Cùng với thuộc về phe mình trận doanh, nhận Cerulean Jim thuê đám trên nơ e ngại hai con ngươi, còn có lĩnh đội hầu gái cau mày biểu lộ. Cuối cùng là Violet vẻ lo lắng. Nói thật, hắn kiếp trước đọc tiểu thuyết thời điểm liền rất đáng ghét loại này gậy quấy phân heo. Rõ ràng năng lực gì đều không có, lại nương tựa theo một bộ xuất sắc châm ngòi năng lực. Đem không chút nào tương quan, lúc đầu thậm chí sẽ không trở thành địch nhân song phương thôi diễn đến không chết không thôi trình. Độ, có thể chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Tiên quyền, những thứ này đều cùng gậy quấy phân heo không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn cuối cùng cũng chỉ sẽ thu hoạch được tử vong thôi. Ngươi cái tên này, tùy ý làm bậy, khẳng định là đội Rocket gián điệp. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Lại tới, miệng thúi một chương cái gì tất nói cũng nói được. Kurotaku chán ghét nhìn xem Seiyei líu díu càng không ngừng nói chút nói nhảm. Nếu như không phải chung quanh nhiều người, hắn không ngại hiện tại liền đem Seiyei xem như chính mình ở cái thế giới này người thứ nhất giết. Người, nhưng ở hắn lên phản ứng trước đó, có người so với hắn phản ứng lớn hơn. Người cầm miệng cho ta, là trước kia người tiểu đội trưởng kia. Hắn hướng về phía Seiyei gào thét, một đôi mắt huyết hồng giống như là muốn ăn Seiyei đồng dạng. Seiyei đầu tiên là giật nảy mình, sau đó gặp đội trưởng quát lớn hắn, nội tâm ủy khuất không thôi. Đội trưởng ta đây là vì ngươi, vì cái rắm, ngươi làm ta không nghe thấy ngươi cùng khách hôm qua nói cái gì sao? Tiểu đội trưởng hận thấu Seiyei, gia hỏa này, tên đáng chết này, lúc đầu sự tình đều muốn kết thúc, gia hỏa này lại ép buộc tăng sinh biến cố, coi là đây là chuyện tốt sao? Nháo đến hiện tại loại tình trạng này, gia hồn này có lẽ không có việc gì, nhưng hắn người tiểu đội trưởng này khẳng định sẽ bị truy trách. Đám kia quan lão gia ghét nhất làm chính là phiền phức. Hắn người tiểu đội trưởng này xem như làm được đầu. Rõ ràng sĩ đồ của hắn vừa mới bắt đầu. Đều là ngươi, lại có người thông minh. Kurotaku có chút kinh ngạc. Hắn coi là Indigo Plato người đều là ngốc sâu đâu. Violet rất là kỳ quái. Thấp giọng hỏi Lily, bọn hắn làm sao lên nội chiến rồi? Lily cười nhẹ nói, không phải nội chiến, chỉ là một cái đầu óc không quá linh quang còn thích châm ngòi không phải là. Người bị mắng mà thôi. Châm ngòi không phải là. Violet mắt nhìn lưng tựa vào vách tường té xỉu. Đi qua tóc húi cua đại hán, lại nhìn thấy bị chửi Seiyei, kịp phản ứng, lập tức nàng nhìn về phía Seiyei, ánh mắt bên trong liền nổi lên chán ghét. Xem ra sẽ không phức tạp. Kurotaku phát hiện cái kia dẫn đầu tiểu đội trưởng đầu óc coi như linh quang, trong lòng lập tức thoải mái không ít. Đương nhiên hắn vẫn như cũ không có ý định buông tha cái kia làm người buồn nôn ra hỏa. Tìm cơ hội để Electivire đem ra hỏa này điện thành ngớ ngẩn đi. Dòng điện từng chút thêm loại kia. Để cái này tất làm người buồn nôn. Nghĩ kỹ Seiyei kiểu chết Kurotaku trong lòng càng thêm thư sướng. Hắn hiện tại chỉ còn chờ bên trong sự tình kết thúc. Kurotaku. Kurotaku, mau trở lại. Trong đầu của hắn thốt nhiên vang lên Umbreon thanh âm. Xảy ra chuyện rồi. Không quá giống, nếu như xảy ra chuyện ngữ khí của nó không có nhẹ nhàng như vậy. Mà lại gia hỏa này nói chuyện ý vị không có chút nào khẩn trương. Ngược lại có chút chấn kinh. Gần nhất đọc bản tâm lý học thư tịch thường ngày thể vị người khác ngữ nghĩa Kurotaku nội tâm mong. Đợi, mà Storm đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào có thể để cho đã từng thân là thế kỷ 21 địa cầu. Công dân Umbreon như thế kinh dị. Kurotaku trong lòng vô cùng chờ mong. Sizer, đi. Hắn liền khóe mắt đều không có bố thí cho khảm nạm ở trên vách tường Hitmonlee một chút. Kêu lên Sizer, lại cùng Violet nói một tiếng. Làm phiền ngươi để bọn hắn qua sau 10 phút tiến đến. Kurotaku không muốn để cho những người này nhìn thấy tiêm vào qua xúc tiến thuốc trích Ma Storm. Violet vừa mới gật đầu. Đống kia đem thông đạo ngăn chặn nham thạch liền bị liền Sizer hai cái kìm đánh nát. Một đám nhìn thấy như thế tràng cảnh đám trên nơ đều là nuốt một ngụm nước bọt. Đánh nát nham thạch ai cũng làm được. Nhưng như loại này một hai cái liền đem nham thạch triệt để đánh nát thành khối vụn. Ở đây không một người có thể làm được. Hắn chỉ sợ có đỉnh cấp trên nơ thực lực đi. Cũng không biết ai thấp giọng nói một câu. Đám người ưu tư không có ở ngôn ngữ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?